Đế Bá, chương 2760, quỵt nợ. Khóc chuyện audio.com. Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy rất đáng giá. Miễn sống rời đi, có ngày Thiên Hoàng Thái Tử sẽ cho tiểu súc sinh sống không bằng chết. Vì cùng là đạo phôi hậu thiên, đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử mạnh hơn đạo phôi bài trang của Lý Thất Dạ nhiều. Khi Lý Thất Dạ và Thiên Hoàng Thái Tử trở lại chiếu bạc, Cao Thủ Thạch Phương làm trọng tài cho hai người, trầm giọng quát, bắt đầu đi, nhìn Thiên Hoàng Thái Tử luôn vênh váo lúc này cúi đầu xin tha. Nhiều người xí tiếng, trước giây phút sống chết, với đa số người thì tôn nghiêm, mặt mũi, ong ong ong ong ong. Trong phút chốc đạo phôi thiên phong trong tay Thiên Hoàng Thái Tử sáng rực. Từng tia sáng như kiếm quang có thể đâm thủng người, danh dự gì đó chẳng đáng nhắc tới. Lý Thất Dạ gặp qua mọi hạng người, làm sao không biết ý tưởng trong đầu Thiên Hoàng Thái Tử. Cách chương, Thiên Hoàng Thái Tử không hề sử dụng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ nào, nhưng Thiên Hoàng Thái Tử là truyền nhân đế thống tiên môn.